Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215, đệ 215 trang. Này đảo không phải châm chọc. Hắn tự tin nhà mình chỉ số thông minh. Nhưng nếu bại bởi người khác, kia người khác tự nhiên so với bọn hắn càng thông minh. Phù Xuyên một bên lấy ra thối hoác bối quan. Người áo khoác, một bên biến thành cao lớn cao mộc địa tinh. Tròng lên áo khoác sau, giả dạng làm một cái bối quan người, nhưng cũng trả lời Lâm Thành Tú vấn đề, ta cảm thấy giáo dục cục người rất hạ lưu, a người không trả lời cái này, bỗng nhiên mắng giáo dục cục làm gì, tuy rằng đích xác hạ lưu, Phù Xuyên thở dài, hoàng kim tam giác bị dự vì cực ổn định kết cấu, nhưng từ thế lực tổ hợp tới xem lại là thay đổi thất thường. Tỉ như chỉ có một phương hơi chút có điểm uy hiếp. Mặt khác tranh đấu hai bên lập tức liền sẽ biến thành một đôi trọi gà mắt nhìn chằm chằm một phương. Cho nên không cần lấy chính mình không nhất định tồn tại ưu thế đi khảo nghiệm nhân gia hạ. Lưu, đúng rồi. Ta là bên ngoài rác rưởi tinh đã trở lại. Còn không phải thực minh bạch vì cái gì Cảnh Dương như vậy nhận người hận. Thật đúng là ra ngoài ta dự kiến, nàng cũng không phải thần. Nguyên lai làm sự đem nổi ném ở đông thần trên đầu. Chính là vì dẫn hai thị kích đấu. Kết quả phát hiện này hai thị đánh còn không quên liền Cảnh Dương cùng nhau đánh, nàng đem Cảnh Dương những người này lực tài nguyên bảo tồn hảo là hữu dụng. Hiện tại làm thành như vậy, chính mình cũng rất buồn bực, bất quá nàng lời này hỏi sau. Thân là bản thổ người Lâm Thành Tú ba người biểu tình đều thực vi diệu, cuối cùng lại là nhất ít lời. Lâm Hằng Cảnh mở miệng, 50 bước sau lại nhiều đi rồi 6-70 bước. Kết quả đi gãy xương, áo. Phù Xuyên nháy mắt đã hiểu lịch sử di lưu hạ tiện bái, Cảnh Dương này phá địa phương dân phong là. Không quá thuần phác, vẫn thường thích phủng cao dẫm thấp. Thả hôi thường song tiêu cầu, từ quý tộc đi xuống đến bình dân đều không được tốt lắm sống. Chung, nàng cũng không để bụng loại sự tình này. Nắm chặt thời gian nói sang chuyện khác nói. Tiểu Lột Gia đã muốn khai lớn. Không thể lưu lại nơi này. Nơi này là hắn đại bản doanh. Đều là nhảy thi. Hắn là tử vong áo thuật sư. Một khi thả đại chiêu. Cho dù là đã bị xử lý rớt nhảy thi cũng sẽ trở thành tân uy hiếp. Cho nên, ta đi dẫn dắt rời đi. Các ngươi chuẩn bị tốt đến nỗi như thế nào chuẩn bị. Nàng tìm bọn họ ba người duy nhất cộng đồng đặc điểm còn không phải là bởi vì đều cũng đủ thông. Minh thả sẽ không ra chuyện xấu sao, nàng trực tiếp rời đi. Dư lại ba người cho nhau liếc nhau. Không nói hai lời đều tiềm tàng lên. Nhưng đều rời xa cái này khu vực. Hoặc là nói bọn họ ở rời xa cái này nghĩa trang. Tuy rằng vì thế sẽ mất đi cuối cùng đánh tích phân thời gian. Nhưng nàng có thể dò thám biết đến nay thần bí khó lường Tiểu Lột Gia chức nghiệp thân phận. Thuyết minh nàng so với bọn hắn nhiều đi rồi vài bước, bất quá. Người này rốt cuộc là dựa vào cái gì thủ đoạn có được như vậy cường thấy rõ. Nhanh nhẹn có thể dựa đôi thuộc tính. Nàng thể chất cùng lực lượng nhược thế. Cao mẫn có thể lý giải. Kia loại này rõ ràng vượt qua cấp bậc cùng thuộc tính thấy rõ giống nhau chi nguyên tự với gen. Thiên phú hoặc là sủng vật, ba người các hoài tâm tư. Nhưng đều phỏng đoán đúng chỗ, khả năng như vậy có lợi cho triệt tiêu bị gia nhập khi khó chịu đi có. Một nói một, này nhân cha miệng thật sự tốt xấu, lúc gần đi. Bọn họ không quên ở trong phòng lưu lại một ít phức tạp nguyên tố hơi thở. Lấy hỗn tạp quang nguyên tố, Cao Dương cùng đông thần thị thí sinh vốn dĩ cho rằng Cảnh Dương như. Vậy loạn là một loại quỷ kế. Cố ý yếu thế, sau lại thành công đào thải không ít người sau, kia gì? Cảnh Dương hiện tại là thật phế a, đều lạ đến trình độ này. Từ trên xuống dưới không mấy cái có thể đánh, nếu đây là khổ nhục kế. Ta chỉ có thể nói là thật nghiêu bức, võ tiểu muội trước sau kiên định Cao Dương cùng Cảnh Dương hai. Cái thị chi gian tổ truyền thâm cừu đại hận, không quên châm chọc mỉa mai. Nhưng lão lỗ thúc ở dẫn bọn hắn theo dõi đến Phù Xuyên bọn họ trước đây nơi cách gian khi. Thấy rõ đến phòng trong tàn lưu một ít nguyên tố. Như suy tư gì, làm sao vậy? Lão lỗ thúc rũ xuống mắt. Ngón tay vuốt ve, lâm vào suy tư. Đến bây giờ mới thôi. Ta tổng cảm thấy nơi nào rất kỳ quái. Liễu Vân bọn họ nếu thật sự có bảo hộ trận chìa khóa bí mật, lấy lập tức cảnh dương trận không thành khí hậu tán loạn trạng thái. Hẳn là nhân cơ hội dùng cái này chìa khóa bí mật đi mượn sức cảnh dương thị những cái đó thí sinh. Nạp vì mình dùng, này cũng phù hợp Liễu Vân tác phong. Bởi vì điểm này, chúng ta bên này đều ở nỗ lực đào thải cảnh dương người. Chính là sợ bọn họ liên thủ. Kết quả Liễu Vân không có. Giống như ở cùng chúng ta giống nhau đào thải cảnh dương, một người bừng tỉnh. Không thể nào, như vậy tưởng tượng. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng chìa khóa bí mật ở chúng ta trong tay, cho nên ở làm cùng chúng ta giống nhau sự. Tuy rằng cảnh dương thật là ghét nhất đám kia thí sinh ta nhìn đến liền phiền, lão lỗ thúc tiếp tục tưởng. Nếu chúng ta hai bên đều không có chìa khóa bí mật, kia thuyết minh thôn trưởng nhà ở phía dưới manh mối là nhân vi cố ý cấp. Mục đích chính là làm chúng ta hai cái thị nội đấu. Bọn họ hảo đứng ngoài cuộc. Chỉ là không nghĩ tới chúng ta hai cái thị đều lựa chọn nhằm vào cảnh dương. Võ Tiểu Mai chợt linh cảm vừa động. Chẳng lẽ là Tạ Khắc Lệ? Nàng chính mình tặc kêu chảo tặc a. Không biết, liền tính không phải nàng, cũng là cảnh dương mặt khác tiềm tàng cao thủ. Đừng đem một cái thị nhân tài dự trữ nghĩ đến quá đơn giản. Tổng hội có nhân tài xuất hiện. Chỉ là cảnh dương lịch đại đều thích nội đấu, thấu không đến cùng nhau. Đuổi kịp này một đợt khảo thí là tam thị liên khảo. Bọn họ chính mình ăn mệt mà thôi, lão lỗ thúc trầm ồn. Suy xét đến cảnh dương có cao thủ ẩn nấp, thủ đoạn còn rất âm hiểm có thể cho bọn họ hạ bộ. Thuyết minh người sau che giấu thủ đoạn nhất lưu. Không chuẩn lúc ấy còn tránh ở phụ cận, kia hiện tại có thể hay không cũng tránh ở phụ cận. Lập tức rời đi nơi này. Dù sao cuối cùng đánh tiểu lột ra boss thời điểm. Chỉ cần chúng ta hợp lực, cảnh dương bên kia ăn mệt chính là vô pháp nghịch chuyển, cảnh dương hiện tại thí sinh quá ít đã. Ván đã đóng thuyền không bằng bọn họ hai cái thị, đơn người lại xuất sắc cũng vô dụng, lão lỗ thúc bọn họ đang định lui. Chợt thấy Liễu Vân đám người cũng xuất hiện ở chỗ này, hai bên này đột nhiên liền đối thượng. Không khí nhất thời xấu hổ, sắc vẫn là kia một bộ kiên cường ngang ngược dã tính bộ dáng. Nhưng thật ra bên người Liễu Vân có vẻ văn nhã rất nhiều. Một bộ mắt kính mang rất có văn nhã bại hoại cảm giác. Cao cao gầy gầy, ăn mặc vải bạt dày. Mỉm cười nói, lão lỗ, chúng ta nhận thức cũng có đã nhiều năm. Trước nay là thi đua khảo hạch thượng đối thủ. Người này ẩn giấu chìa khóa bí mật, lại chết sống không chịu giao ra đây. Còn cố ý ở cảnh dương những người đó trước mặt đưa ra chìa khóa bí mật ở ta này. Quá mức vô sỉ đi. Hết chương.